12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 64, hoàn thành NV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra bọn mày còn có thêm đồng bọn. Vậy càng tốt, cho bọn mày chết luôn một thể. Lũ khốn Fairy, tên cầm đầu nói dở thì ăn ngay cú đấm của Thiên Yết khiến hắn ngã quỵ xuống ôm mặt. Câm mồm, sủa ít thôi, Yết ca máu chó. Sát khí lan tỏa, đôi mặt đỏ rực, bẻ tay kêu rắc rắc. Nhìn ảnh thật ngầu, dạo này anh không làm gì độc ác. Nổi bật nên đừng tưởng ảnh ấy hiền. Ai bảo sủa bậy linh tinh, tức đấm cho là phải. Bình tĩnh nào Yết, dạo này mày hiền nhiều hơn trước. Sao tự dưng bây giờ nóng hổi thế? Thiên Bình vỗ vai Yết mở nụ cười thánh hiền. Cả lũ xông lên đánh chúng nó cho tao. Thằng cầm đầu cay cú vì vừa bị ăn đấm của Ma Kết và Thiên Yết. Lại bị sáu sao mới đến làm hỏng hang ổ lâu năm của chúng. Cả đám gần 50 tên lao lên tấn công. Tên thì lại tạo ra vòng tròn màu vàng. Những ngọn lửa vàng bùng cháy. Mã lập tức, hỏa long gầm, thiêu rụi tất cả lửa vàng và nướng. Vài tên. Đám còn lại khai triển đủ thể loại phép thuật khác nhau nhìn mới lạ đa màu sắc. Bắt mắt vô cùng, mỗi tội chúng quá dởm và yếu xìu. Chơi đùa vậy đủ rồi. Nhân mã nói, như nhận được điều mã muốn nói. Cả đám bắt đầu khai triển phép thuật cùng lúc ngoại trừ một con bé đang ngồi một góc xem kịch hay. Bé ấy không tham gia vì đói và lười. Yết tạo liên hoàn vũ khí băng. Giáo băng, búa băng, cung và mũi tên băng, diều băng, bạch dương tạo ra đủ thể loại cây cối thực vật nguy hiểm. Ma Kết dùng, thiết lòng gầm, thiên bình dùng, thiên long gầm, song tử từ xa thả hồ xả đạn pháp thuật. Mã dùng hỏa long gầm, sử nữ hóa trang hút hết kiếm của chúng và xả lại. Cái bộ mà lần đầu hóa trang nhé MN, tại mình lười đưa ảnh. Song ngư triệu hồi vơ gâu tạo hố còn sư tử tạo lớp tường cắt bảo vệ đống của cải lương thực tiền bạc của dân làng sâu bên trong hang. Kim ngưu và cự giải ra đỡ Viste. Bảo bình tạo quả cầu nước bao bọc tất cả các sao và Viste và đống của cải. Bùm, dầm, vê, đủ thể loại tiếng động to đến kinh hoàng làm sập cả cái hang. Một phần đất núi bị tàn phá. Gần 50 tên cướp ngã xuống đất ngất lịm. Các sao bắt đầu vào sự việc trói mấy tên cướp lại. Cự giải và sư tử căm thù cái tên tạo lửa vàng và tên đã đạp lên khuôn mặt đẹp trai của sư tử. Á đù, sao nhìn mặt thằng sư tử với cự giải Jan Viller. Thiên Bình, à, có sao đâu ấy mà. Tên này chỉ làm tớ đau phát khóc thôi ý mà. Cự giải mở nụ cười thánh thiện đầy nguy hiểm. Cô đang ngồi hành hạ cái tên chó chết làm cô đau. Tên khốn này dám dùng đôi chân dơ bẩn dẫm đạp lên khuôn mặt đẹp trai này. Sư tử sục sôi. À thế còn Viste thì ai khỏe thì bế bạn ý đi. Kim Ngưu chỉ vào người con gái mái tóc đen dài óng ả, mặt cũng màu đen. Trông cô ấy gầy gầy. Tiểu tụy quá, cả người đây vết thâm. Chắc cô ấy bị tra tấn kinh lắm nhỉ. Tớ áp dụng phép châu lên cô ấy rồi. Mong cô ấy cầm cự được. Để tên Bạch Dương bế đi. Bảo Bình ra ý kiến nhằm trêu anh. Ơ, sao lại là tôi? Sao không phải là Ma Kết hay Thiên Yết? Hai tên đấy khỏe hơn mà. Bạch Dương phụng phịu. Khỏi. Thiên Yết từ chối phũ phàng rồi anh quay sang nhìn người con gái anh. Hơi. Để ý, hẳn là hơi. Cô ấy mặc dù đã nghe thấy nhưng vẫn không quan tâm mà chỉ để ý đến việc trói bọn cướp. Anh thoáng buồn, cô không hề để ý đến anh. Lần đầu anh có cảm xúc với một người con gái như vậy. Tớ cũng rút, Ma Kết nói rồi quay sang mỉm cười thật tươi nhìn Song Ngư. Bạch Dương không còn cách nào khác đành bế người con gái mà anh không hề quen biết. Anh nhìn chằm Viste. Anh vẫn không thể hiểu được, khi nhìn những người con gái khác, dù có xinh đẹp đến mấy thì anh vẫn không có một chút cảm giác. Nhưng riêng với con bác học điên đó, Mỗi khi nhìn cô ấy, anh lại vô cùng hứng thú với những hành động và suy nghĩ điên rồ của con nhỏ ấy. Còn Bảo Bình, cô không hề thích cái hành động nhìn gái chằm chằm của Bạch Dương. Cô thấy hơi buồn, cũng hơi hối hận khi đề ra cái ý kiến ấy. Chắc vì cãi nhau với anh quá nhiều nên khi không tiếp xúc với anh cô cảm thấy thật cô đơn. Cố gắng không suy nghĩ linh tinh, cô bắt đầu đi mỉa trêu anh. Sao cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta vậy? Thích cô ấy rồi nhề. Tùy cô nghĩ, Bạch Dương cãi. Anh thấy thật khó chịu khi người con gái anh yêu không hề để ý đến anh. Dù anh đang bế người con gái khác nhưng cô vẫn không quan tâm. Cô lại còn là người đề xuất ý ấy nữa chứ. Còn trêu anh yêu e này em nọ. Anh không biết đến bao giờ cô mới nhận ra tình ý của anh. Vừa nãy xong từ đi thông báo cho người trong làng là nhiệm vụ đã hoàn thành và mang thêm người đến để mang của cải trở về làng và áp giải bọn cướp. Nộp cho quân đội của chính phủ. Trưởng làng vô cùng vui mừng khi con gái mình trở về. Dân làng vui sướng cảm ơn 12 sao díu dít. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Các sao đã được dân làng giữ lại để tham gia bữa tiệc chúc mừng. Mặc dù đã tối muộn nhưng các sao không từ chối. 12 sao quyết định sẽ qua đêm ở nhà trưởng làng rồi sáng mai mới lên đường làm nhiệm vụ khác. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Mọi người cùng ăn uống, nhảy nhót ca hát, vui chơi một lúc các sao nữ rủ rê nhau quay trở lại nhà trưởng làng. Tập trung vào phòng, em, để chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ. Ai đoán ai thì sẽ phạt uống rượu. Bữa tiệc kết thúc, các sao nam tìm các sao nữ mãi không thấy nên quay lại nhà trưởng làng. Vừa mở cánh cửa phòng, em, một cảnh tượng kinh khủng hiện ngay trước mắt. Các sao nữ say khướt nằm la liệt dưới sàn nhà. Căn phòng nồng nặc rượu. Mặt bé nào bé ấy cũng đỏ ửng. Trông thật gợi cảm và cũng thật dễ thương. Người bé nào bé ấy nóng da. Vì thế nên vài bé áo thì chề xuống để nổ làn da trắng nõn mịn màng. Vài bé thì quần, váy xộc xệch lộ ra đôi chân dài thon. Nhìn mấy bé hệt như những miếng mồi bổ béo đang chờ lũ sói sơi tái. Các sao nam đứa nào đứa ấy nuốt nước bọt ừng ực. Mặt đỏ như cà chua. Đứa nào cũng thầm nghĩ sao mà bé ấy đáng yêu thế. Song Tử à, cõng tớ như lần trước đi. Nha, còn đâu hình tượng xử nữ phong thái đại tỷ nữa. Cô đi gần đến chỗ Song Tử và ôm chặt lấy cổ anh. Hơi ấm nồng nàn của cô truyền sang anh. À, ừ, ờ, hả. Song Tử bối rối. Thôi, để tớ dẫn cậu về phòng. Có vẻ cậu uống hơi nhiều. Ma kết, hì, tớ luôn nghĩ kết là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Còn tớ luôn cố gắng trở thành một cô công chúa sao cho thật xứng đáng với cậu. Song Ngư hai mắt long lanh nói. Vốn dĩ cậu đã là một nàng công chúa tuyệt đẹp hơn cả đối với tớ rồi. Ma kết nói xong rồi nhẹ thơm vào trán cá. Cự giải, chúng ta về phòng thôi. Sư tử kéo cự giải. Không đâu tớ phải uống tiếp. Cự giải ôm chặt lấy thành giường và bình rượu mãi không buông. Mấy cái bàn này bị sao vậy? Nguy hiểm vi lơ, Thiên Bình kinh hãi, rên vì đang bị bé Ngưu béo má. Cù ký, ha ha, Kim Ngưu vui sướng trèo lên người Thiên Bình. Ngựa ngoạn đi nào, ôi, cô bị sao vậy? Bảo Bình chọc chọc vài Bảo Nhi. Hiện tại cô đang ngồi ở một xó nhỏ. Người ôm bình rượu, sự ừ ám bầu quanh cô. Hức, hu hu. Bảo Bình quầy mặt lại nhìn Bạch Dương. Nước mắt cô ứa tràn. Mặt trông thật sầu thảm. Ết, sao mà khóc vậy? Bạch Dương bối rối. Tại sao cậu có thể nhìn đi con gái khác như vậy chứ? Hu hu, Bảo Bình càng khóc to hơn. Hà, vì thế mà cô khóc á? Bạch Dương hoảng hốt ngạc nhiên. Buồn, hu hu, Bảo Bình ôm chầm lấy Bạch Dương. Nước mắt tuôn ra như suối. Cả người Dương ca ướt nhẹp. Bạch Dương cạn lời. Nhưng dù mà anh trông thảm vậy chứ thực ra trong lòng anh rất vui vì hóa ra cô cũng có để ý đến anh. Nhân Mã nãy giờ ngồi im thin thít, vẫn cứ tu bình rượu uống. Về phòng, Thiên Yết mặt tối sầm trước thảm cảnh của nhân loại. Anh quỷ sáng nói nghiêm túc với Mã. Cậu ra lệnh cho tôi đấy hả? Mã mặt hầm hầm đặt bình rượu xuống. Ừ thì, Yết lạnh lùng nói. Cậu, Mã lườm Yết rồi đột nhiên chuyển sang giọng nhỏ nhẹ yếu ớt. Sao cậu lại đối xử với một cô gái xinh xắn yếu ớt như tôi vậy chứ? Mã mắt long lanh ngấn lệ, hắt hả. Yết mắt đầy hắc tuyến. Về phòng, Yết cầm cổ áo Mã lôi xoành xoạch như lôi cún về nhà. Anh sờn gai ốc vì sự kinh khủng đang diễn ra như một cơn ác mộng. Không thể để cho mấy con nhỏ này uống rượu lần nào nữa. Các sao nam khóc thầm. Hết chép rồi nhé mọi người, cách chương.